Ngô Gia Kiều Thê, chương 98, góc truyện audio.com, edit, you, Mira, beta, Mira, kiếp trước nàng đã nếm trải qua cơn ghen của Lục Tông. Hiện tại thấy hắn mặt mày lạnh nhạt nhất thời làm Khương Lệnh Uyển cảm giác như bị bắt gian. Nàng theo bản năng rút tay từ tay Tiết Vanh trở về, hướng Lục Tông kêu một tiếng. Tông biểu ca, Tiết Vanh có chút mất mát, sau đó xoay người nhìn Lục Tông, không chút nào sợ hắn, chỉ mở miệng nói. Đương nhiên là ta cùng Sán Sán là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi tại sao muốn giành nàng với ta? Hắn từ nhỏ đã yêu thích tiểu biểu muội, có món gì ăn ngon, chơi vui, điều đầu tiên nghĩ đến chính là nàng. Nhưng từ sau khi Lục Tông xuất hiện, tiểu biểu muội liền bắt đầu bám dính Lục Tông, mà sau này, lúc Lục Tông rời đi nhiều năm như vậy, tiểu biểu muội hẳn nên sớm quên hắn rồi mới phải. Những năm này người ở bên cạnh tiểu biểu muội vẫn luôn là hắn, Lục Tông dựa vào cái gì thú nàng? Tiết Vanh càng nghĩ càng giận, gương mặt tuấn tú trầm xuống, cắn răng, vén tay áo lên quyết cùng Lục Tông đấu một phen. Tiết Vanh nhìn nho nhã vậy thôi, nhưng vì cường thân kiện thể, những năm này hắn dưới đốc thúc của Tiết Tranh tập võ thật là khắc khổ. Hắn tuy không phải người luyện võ qua mấy năm, vẫn còn có chút thân thủ. Đáng tiếc võ nghệ của Tiết Vanh, trong mắt Lục Tông, trên căn bản không đáng nhắc đến. Lục Tông chỉ sử dụng 3 phần lực liền đem Tiết Vanh chế phục. Tiết Vanh vô cùng đau đớn, cảm thấy cổ tay bất cứ lúc nào đều có thể bị bẻ gãy, nhưng đối mặt là Lục Tông, lại biểu hiện bộ dáng có chết cũng không quay đầu lại. Hắn cắn răng, hai mắt đỏ đậm, ngữ khí hiếm thấy leng keng mạnh mẽ nói. Ta sẽ không giao Sán Sán cho ngươi, coi như bá phụ bá mẫu đáp ứng ngươi cầu hôn, chỉ ít các ngươi còn chưa thành thân, ta nhất định sẽ thú Sán Sán. Lục Tông nhíu nhíu mày lại tăng thêm 2 phần lực. Mặt Tiết Vanh liền trắng bệt. Tiết Vanh sợ đau, nhưng cũng có cốt khí, ở trước mặt cô nương mình thích, hắn cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không kêu rên một tiếng. Khương Lệnh Uyển nhìn tình hình này, vội đi tới tách hai người ra. Nàng thấy cái trán Tiết Vanh đã thấm mồ hôi hột, hiểu được hắn lúc này đang chịu tội, vội hướng Lục Tông nói. Tông biểu ca, huynh thả hắn ra đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất. Trong lòng nàng gấp vẫn cảm thấy Tiết Vanh đối với nàng là tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng hiện nay nhìn hắn quật cường như vậy, không khỏi lo lắng. Nàng tuy rằng yêu thích Lục Tông, nhưng Tiết Vanh và nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nàng đối với hắn vẫn có tình tỉ muội, đến cùng vẫn quan tâm hắn. Khương Lệnh Uyển sốt ruột thấy Lục Tông không có dấu hiệu buông tay, nhất thời gấp đến phát khóc. Lục Tông, huynh buông tay. Cuối cùng khi đã trải qua cuộc chiến, Tiết Vanh sức lực nhỏ nơi nào địch nổi hắn. Hơn nữa sức của Lục Tông nàng cũng không phải không biết, nếu làm ra chuyện không đúng mực đem Tiết Vanh làm bị thương, truyền đi thì còn thành dạng gì nữa. Hơn nữa, cha mẹ nàng cũng đem Tiết Vanh xem như con trai ruột, đối với Tiết Vanh cảm tình thậm chí vượt xa với Lục Tông. Nếu hôm nay Lục Tông làm tổn thương Tiết Vanh, cha nương cũng lâm vào tình thế khó xử đâu. Lục Tông thấy nàng thật sự lo lắng, lập tức buông lỏng tay ra. Vanh biểu ca, huynh không sao chứ? Khương Lệnh Uyển thấy thương thế Tiết Vanh không đáng lo ngại, cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi, ngẩng đầu đang muốn cùng Lục Tông nói chuyện, đã thấy Lục Tông đã đi ra ngoài sân từ lâu. Khương Lệnh. Góc truyện audio.com, Quyền nhíu nhíu mày lại thầm nghĩ, tính khí này, sao lại tựa như đứa trẻ vậy chứ? Tiết Vanh xác thực cảm thấy đau cực kỳ, nhưng đến cùng không có thương tổn đến gân cốt. Hắn âm thầm mắng Lục Tông một câu mãng phu, sau nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần, giật giật cảm thấy không đau nữa. Tiết Vanh hai con mắt hiện ra thủy quang, nhìn bên cạnh tiểu biểu muội vui vẻ nói. Sán Sán, muội vẫn quan tâm huynh. Muội nói với huynh, muội không thích Lục Tông, huynh liền đi nói cho bá phụ bá mẫu, để bọn họ hủy đi hôn sự này, có được hay không? Khương Lệnh Uyển nhìn vào mắt Tiết Vanh, thấy hắn tràn đầy chờ mong, đổi lại là bất luận người nào, nhìn đều sẽ nhẹ dạ. Nàng đem Tiết Vanh phủ đến một bên trên băng đá, nghiêm túc cùng cẩn thận nói. Vanh biểu ca, trước đây muội đã nói với huynh rất rõ ràng, muội chỉ coi huynh là thanh. Coi như ca ca, huynh hiểu chưa? Nhưng là, đối với chuyện như vậy, Khương Lệnh Uyển xưa nay không dây dưa dài dòng, nàng không thích dây dưa dẫn đến hiểu lầm, bây giờ cùng Tiết Vanh nói rõ ràng, chờ một lúc lại đi dỗ Lục Tông, chuyện này cũng sẽ qua. Này là chút chuyện nhỏ à? Nàng nói, đây là lần cuối muội nói với huynh, nếu huynh còn tiếp tục như vậy, thì đừng mong sau này gặp lại muội. Muội nói được là làm được, còn Tông biểu ca cha nương nếu đã đáp ứng việc hắn cầu hôn, vậy khẳng định là đã hỏi qua ý của muội. Muội thích Tông biểu ca, hơn nữa đời này chỉ gả cho hắn. Môi Tiết Vanh run rẩy, mở miệng nói. Vậy ta sẽ chăm chỉ tập võ, đánh thắng hắn. Khương Lệnh Uyển lập tức nói tiếp ngữ khí kiên định. Coi như huynh thắng Lục Tông, ta cũng chỉ gả cho huynh ấy. Thấy tiểu biểu muội trực tiếp như vậy, một cơ hội cũng không lưu lại cho hắn, tâm Tiết Vanh đau đớn vô cùng, phảng phất như có người cầm dao giày xéo tim hắn, hơn nữa còn không cho người ta thoải mái, nghỉ một chút lại giày xéo một trận, kéo qua kéo lại, để hắn căn bản không có bình phục. Tiết Vanh chậm rãi nhắm mắt, hàng mi dày tinh tế khẽ run, như hai cây quạt nhỏ tinh xảo. Hắn cắn răng, càng nghĩ càng khó chịu đến độ sắp nghẹt thở. Ta biết rồi, nói rồi Tiết Vanh ngẩng mặt lên, trên gương mặt không còn nụ cười trẻ con nữa, lẳng lặng mà bình tĩnh, phảng phất như bị người bắt mất hồn. Khương Lệnh Uyển cảm thấy, lời của mình tuy rằng trực tiếp nhưng chuyện như vậy, vẫn là nhanh chóng giải quyết sẽ tốt hơn. Vào lúc này hắn thấy khó chịu vô cùng, buổi tối bình thản ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày mới. Nàng là người thích được khen, nhưng nàng luôn tự mình biết mình, thật muốn nói đến, trên người nàng đầy khuyết điểm, nếu nói ưu điểm, cũng chỉ có khuôn mặt này. Dung mạo của nàng xinh đẹp, nếu là người khác có lẽ còn vì thế mà theo đuổi, nhưng Tiết Vanh vốn đã có một gương mặt quốc sắc thiên hương, đương nhiên sẽ không vì dung mạo nàng. Sở dĩ, Khương Lệnh Uyển cảm thấy Tiết Vanh thích nàng, chỉ cho là đơn thuần ngây thơ, thêm vào có chút mắt qua. Tiết Vanh nhìn Khương Lệnh Uyển một chút, lúc này mới nói. Sán sán, vậy ta đi trước. Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Vanh mi mắt có chút thấp, nhất thời có chút đau lòng, tựa như chính mình bị người bắt nạt. Nàng dương lên môi, nói. Vâng, Vanh biểu ca đi thong thả. Nhìn Tiết Vanh đi rồi, tâm Khương Lệnh Uyển liền thả xuống một nửa, còn một nửa. Nàng bất đắc dĩ thở dài, phải đến dỗ cái tên nam nhân 19 tuổi kia mới được. Lục Tông là người dù vui hay buồn đều không thể hiện ra mặt. Gocchuyenaudio.com, bây giờ trầm mặt tối om om, tức giận đến trong lòng đều khó chịu. Cách đó không xa, sau một gốc đại thụ là Tô Lương Thần mặc một bộ áo ngoài bằng lụa hoa màu xanh nhạt thêu thúy trúc. Nàng dương mắt nhìn Lục Tông, thấy Lục Tông vận một bộ tuyết bào thắt lưng ngọc, dáng người cao to, thật có phong thái thiên nhân. Có thể tưởng tượng hôm nay là ngày Lục Tông đến phủ vệ quốc công hướng Khương Lệnh Uyển cầu hôn, hơn nữa Khương Bách Nhiêu cùng Chu Thị cũng đáp ứng hôn sự này rồi, tâm trạng nàng không nhịn được khinh bỉ. Loại ánh mắt gì vậy? Nàng làm việc không giống Khương Lệnh Huệ lỗ mãng kích động, chỉ là hiện nay thấy Lục Tông độc thân, lại cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Bất kể nói thế nào, Lục Tông là nam tử ưu tú nhất nàng từng gặp, hơn nữa, coi như không có phần ưu tú này, chỉ bằng vào khuôn mặt cũng đủ để cho nàng động lòng. Tô Lương Thần nhắm mắt, nhẹ nhàng cong môi, lúc này mới chậm rãi đi tới. Sau đó cố ý dẫm lên hòn đá nhỏ, cả người lung lay ngã xuống. Nàng thoáng nhíu mày, đâm đầu hướng Lục Tông, lúc này mới chuyển góc độ, bán nghiêng mặt sang bên, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Nàng thừa nhận, muốn so gương mặt nàng không sánh bằng Khương Lệnh Uyển, đáng tiếc Khương Lệnh Uyển có được đẹp hơn nữa, tuổi cũng còn nhỏ, bây giờ còn quá mức ngây ngô non nớt, mà nàng đây chính là thời điểm kiều diễm ướt át nhất. Tô Lương Thần thấy giày cầm một màu đen tuyền ngừng lại, lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau lại ngượng ngùng buông xuống, nhỏ giọng nói. Thế tử biểu ca, chân ta không cẩn thận vấp ngã, vô cùng đau đớn, huynh có thể dìu ta một chút không? Nơi này, chỉ có hai người bọn họ, dù là Lục Tông tâm có cứng thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đến mức không quan tâm nàng. Tô Lương Thần cúi mặt nhất khuôn mặt tươi cười nói đỏ liền đỏ. Dáng dấp nàng vốn xinh đẹp, hôm nay lại trang điểm tỉ mỉ, hiện ra một mặt đẹp nhất. Nam nhân đều giống nhau, nàng không tin, Lục Tông không có chút nào động tâm. Hắn coi trọng Khương Lệnh Uyển, không phải cũng vì khuôn mặt của Khương Lệnh Uyển đẹp hay sao? Trên đời này, có nam nhân nào từ chối diễm phúc bậc này? Tô Lương Thần đối với mình có lòng tin, tiểu cô nương 14 tuổi tư thế tao nhã ngồi dưới đất, làn váy dài ra một chỗ, như một đóa hoa nở rộ, bây giờ mày liễu cau lại, bên tai đỏ ửng, bộ này kiều thái thực sự là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là Lục Tông nhưng là vầng trán lạnh lạnh, sắc mặt lại trầm xuống mấy phần. Tô Lương Thần thoáng cúi đầu, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt. Đúng lúc này, có người đưa nàng đỡ lên. Tô Lương Thần khóe miệng ý cười càng sâu, chợt nghe được một luồng hương vị thiếu nữ, lúc này mới ngẩn người ra. Nàng nghiêng đầu, nhìn người đang dìu nàng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Quyền biểu muội, Khương Lệnh Uyển đỡ lấy Tô Lương Thần, bưng một bộ dạng thiếu nữ ngây thơ long lanh, ngữ khí thân mật nói. Lương Thần biểu tỷ, sao lại không cẩn thận như vậy, chân không sao chứ? Có muốn muội giúp tỷ thỉnh đại phu không? Trong lòng Tô Lương Thần cắn răng, sau đó khẽ mỉm cười, nói. Đa tạ Uyển biểu muội, tỷ không sao. Khương Lệnh Uyển lại nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Lương Thần biểu tỷ mảnh mai yếu ớt, nhìn thấy mà thương, muội nhìn liền đau lòng, lần sau ra ngoài nhất định phải mang theo nha hoàn, đỡ tới lúc ngã lại không có người dìu, dù sao muội cũng không phải lúc. Gocchuyenaudio.com, nào cũng bắt gặp, Tô Lương Thần cảm thấy mất mặt, lại nghe ra dụng ý trong lời Khương Lệnh Uyển, giận đến tim gan đều đau. cũng may Tô Lương Thần có tố chất tâm lý mạnh mẽ, chốc lát liền khôi phục vẻ mặt. Vóc dáng nàng cao hơn Khương Lệnh Uyển một chút, giờ đứng phía trước vẫn còn có chút khí thế. Nàng nói, Uyển biểu muội quan tâm như vậy thì thật là thụ sủng nhược kinh. Khương Lệnh Uyển ngoài mặt cười cười, trong lòng lại không nhịn được mắng một câu. Thật không biết xấu hổ. Lúc này, nha hoàn Đan Quế bên người Tô Lương Thần mới vội vàng tìm đến. Đan Quế hướng ba vị chủ tử hành lễ, rồi mới hướng Tô Lương Thần nói. Tiểu thư, Khương Lệnh Uyển nhìn Đan Quế, nói. Lương Thần biểu tỷ vừa mới không cẩn thận bị té, người mau đưa nàng về chăm sóc cho tốt, nếu bị thương, liền đi thỉnh đại phu, dù sao vệ quốc công phủ chúng ta, xưa nay không coi Lương Thần biểu tỷ là người ngoài. Tô Lương Thần bị mấy câu nói của Khương Lệnh Uyển làm cho giận sôi, xanh mặt để Đan Quế đỡ về. Khương Lệnh Uyển hướng bóng lưng Tô Lương Thần nhe nanh múa vuốt. Nàng ta không biết xấu hổ mà đi câu dẫn vị hôn phu của nàng, nàng còn khách khí cùng nàng ta làm cái gì? Nàng lại không ngốc, Tô Lương Thần vừa đi đến hành lang phía trên, mới rút cánh tay lại từ tay Đan Quế, tức giận tới run người. Đan Quế nhìn tiểu thư nhà mình, cũng hiểu tính tình nàng, ngoài mặt nhìn ngoan ngoãn nhã nhặn yểu điệu, mà đến khi nổi nóng lên, mình cũng khó lòng chống đỡ nổi. Đan Quế rũ mắt không lên tiếng, khôi phục ánh mắt nhìn lên, thấy Khương Lộc từ đầu kia hành lang xông tới, sắc mặt nhất thời trắng bạch, sau đó quỳ gối hành lễ. Nô tỳ khấu kiến nhị công tử. Khương Lộc vẫn chưa để ý đến Đan Quế bên cạnh, một đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lương Thần trước mặt. Khương Lộc không ngốc, tình cảnh vừa rồi, hắn nhìn thấy rõ trong mắt đối với Tô Lương Thần lẳng lơ, tức giận đến muốn phát tác tại chỗ. Nhưng hắn nghĩ đến cảm tình dịu dàng của hai người hôm qua, trong lòng cũng mềm đi mấy phần. Hắn đến gần chút hỏi, sao thế, ai bắt nạt ngươi? Trải qua hai đêm kia, Tô Lương Thần cảm giác được rõ ràng thái độ của Khương Lộc với nàng ôn hòa hơn nhiều. Nàng hiểu được lúc nào nên gây khó dễ, hiểu được khi nào nam nhân sẽ mềm lòng, nữ nhân lộ ra chút tính khí càng khiến cho nam nhân thương yêu. Nàng cắn cắn môi, ủy khuất nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là vừa mới đụng phải Uyển biểu muội. Khương Lộc trong lòng xì một tiếng, ngôn ngữ vẫn ôn hòa như cũ nói. Cái xú nha đầu kia lại bắt nạt ngươi. Tô Lương Thần nghe xong, im lặng một lát, sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, Uyển biểu muội còn nhỏ tuổi, muội nên nhường muội ấy. Khương Lộc nói, Lương Thần, muội thực sự là cô nương lương thiện nhất mà ta biết. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc mai Tô Lương Thần, cúi đầu nhìn cổ nàng, thấy cổ thon dài trắng nõn không tì vết, là loại nam nhân nào nhìn vào cũng thích. Hắn cẩn thận nhìn một lúc, bỗng nhận ra gì đó, lúc này mới không nhịn được tăng thêm lực tay. Lộc biểu ca, Khương Lộc thu tay lại rồi, ngữ khí ẩn ẩn áy náy. Xin lỗi, đã làm muội đau. Hắn lại liếc nhìn nha hoàn bên người Tô Lương Thần, thấy nha hoàn tên Đan Quế này, lúc này cúi đầu quy củ đứng một bên, dường như có chút sợ hắn. Ánh mắt hắn rơi trên cổ nàng, mơ hồ thấy một đường ngấn đỏ, nhất thời đáy mắt lấp đầy băng xương, nắm đấm trong tay áo nhất thời nắm. Góc chuyện audio chấm cơm, chạt, Tô Lương Thần cảm thấy hôm nay Khương Lộc có chút không thích hợp lắm, vội hỏi. Lộc biểu ca ca sao vậy? Khương Lộc hoàn hồn, nhìn tiểu cô nương khả ái thanh sạch trước mặt. Hắn đào tim móc phổi ra đối tốt với nàng, thế nhưng nàng lại đối hắn như vậy. Khương Lộc tức giận suýt chút thì bùng nổ, nỗ lực hồi lâu mới có thể bình ổn ngữ khí mình một chút. Không có chuyện gì, ta còn có việc đi trước. Tô Lương Thần cong môi cười. Lộc biểu ca đi làm chuyện của mình đi. Đợi Khương Lộc đi rồi, Tô Lương Thần mới ghét bỏ nhíu mày lại, lấy khăn từ trong lòng, dùng sức lau phần trán bị Khương Lộc sờ qua. Khương Lộc này, là cái thá gì? Khương Lệnh Uyển đi từng bước nhỏ phía sau Lục Tông, thấy hắn rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn để ý đến nàng, bước chân hết sức chậm rãi, nhịn không được cong khóe miệng. Nhưng nàng cứ muốn phơi bày hắn, hắn chậm nàng cũng chậm, cũng không lập tức đuổi kịp. Đi một đoạn đường, không thấy nàng nói chuyện, Lục Tông dường như không kiên nhẫn, bước chân trở nên nhanh hơn. Khương Lệnh Uyển quả thực không có cách với hắn, quệt quệt miệng, chỉ có thể chậm chậm đuổi theo Tông biểu ca. Lục Tông không ngừng lại, Lục Tông, lúc này, Lục Tông mới ngừng lại. Khương Lệnh Uyển đi tới phía sau hắn, tay chọc chọc sống lưng hắn, thấy hắn không phản ứng, lúc này mới nhìn bốn phía thầm nghĩ. Vị trí này bí mật như vậy, có phải Lục Tông cố ý đưa nàng tới sau cái cây này không nhỉ? Nàng giơ tay thoáng nhón chân lên, từ phía sau ôm lấy hắn. Hai tay ôm eo, gò má cũng dán lên, nhẹ nhàng cọ cọ, âm thanh mềm mại. Còn tức giận sao, thân thể Lục Tông run lên, hiển nhiên không ngờ nàng sẽ có cử chỉ như vậy. Khương Lệnh Uyển nói, chàng tức giận cái gì, ta còn khó chịu đây. Cha nương ta vừa mới đáp ứng hôn sự, chàng liền bày mặt xấu cho ta xem, sau này nếu kết hôn còn không phải sẽ khi dễ ta sao. Chàng xem, ta bỏ hết mặt mũi dính tới, chàng cũng không quay lại, ta thực sự cũng muốn tức giận rồi. Tính khí nàng mặc dù có chút bị nuông chiều, nhưng cũng không phải người cố tình gây sự, vừa mới che chở Tiết Phanh, lấy tính cách hay ghen của Lục Tông, không tức giận mới lạ. Có điều loại tức giận này cùng loại tức giận khác không giống, là bởi vì để ý nàng, cho nên nàng cũng vui vẻ hống hắn. Editor, khúc này hai bạn ý định hôn sự rồi nên tôi để xưng hô ta chàng hoặc ta nàng cho thân mật nha. Nàng ôm vòng eo gầy nhỏ của hắn, thầm nghĩ nam nhân và nữ nhân không giống nhau, cả người cưng rắn, Lục Tông tập võ từ nhỏ, ôm càng thấy cộm cộm. Lục Tông không nói lời nào, Khương Lệnh Uyển có chút không kiên nhẫn, giật giật đầu ngón tay, cách một lớp áo, hơi tức giận ngắt bụng hắn. Lục Tông bất đắc dĩ thở dài, xoay người nhìn nàng, cảm thấy mình là một đại nam nhân, tính toán cùng một tiểu cô nương, thật có hơi quá. Lục Tông cúi đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười, thanh âm lạnh lùng hỏi. Tiết Phanh đâu? Khương Lệnh Uyển lập tức trả lời. Ta nói xong với hắn liền đi ngay. Nàng nháy mắt mấy cái tiếp tục nói, Vanh biểu ca quả thực từ nhỏ đã yêu thích ta, nhưng chuyện này ta cũng không thể khống chế, chàng không thể trách lên đầu ta. Hôm nay ta đã nói rõ ràng với hắn, cũng chặt đứt ý niệm của hắn, sau này sẽ không ngốc như vậy nữa. Ta là người tính tình như vậy, làm việc thích thẳng thắn một chút, sở dĩ ta không cảm thấy mình làm sai tính tình cô nương ra chàng không hiểu đâu, nếu ta ích kỷ một chút, nhìn chàng làm mặt xấu, liền. gocchuyenaudio.com, ngay lập tức cùng Vanh biểu ca tới chọc tức chàng. Chàng thích ăn giấm, ta liền thẳng thắn mời chàng ăn một vải, chàng có tin không? Đối mặt với thiên quân vạn mã đều mặt không đổi sắc, bây giờ lại bị một tiểu cô nương 13 tuổi làm cho tức giận tới hốt hoảng, Lục Tông quả thật cảm nhận được cái gì là sống càng lâu trải nghiệm càng nhiều. Hắn nghe nàng nói xong, lại vừa buồn cười vừa tức giận, sao mới đem người kéo vào lồng ngực chống cằm lên đỉnh đầu nàng, nói. Nếu có lần tới, nàng đừng cản. Không ngăn cản, tùy ý để hắn bắt nạt Tiết Phanh đến đáng thương hay sao? Khương Lệnh Uyển thuận tay ôm hắn, nhỏ giọng hỏi. Vậy chàng tin ta, hắn có gì mà không tin, nàng tính tình được lại xinh đẹp, khiến người ta yêu thích là chuyện bình thường, chỉ là trong lòng hắn không thoải mái thôi. Thấy Lục Tông không tức giận, Khương Lệnh Uyển mới bắt đầu tính sổ. Chàng nói vừa rồi nếu ta không tới, chàng có phải liền đỡ người ta đứng lên? Lúc trước nàng mơ hồ nhận thức được Tô Lương Thần tơ tưởng Lục Tông, nhưng Lục Tông cùng Tô Lương Thần căn bản không hề quen biết, nàng dù có để tâm cũng không có cơ hội. Hôm nay, Lục Tông tới cửa cầu hôn nàng, Tô Lương Thần nhưng lại tận dụng cơ hội, diễn ngay một hồi trò hay. Lục Tông thành thực trả lời, ta sẽ không, Khương Lệnh Uyển nhếch miệng, đưa tay sờ sờ đầu hắn, thật thỏa mãn với đáp án này của hắn. Tiết Phanh hồn bay phách lạc ra khỏi Vệ Quốc công phủ. Đi một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn trên đường lớn người đến kẻ đi, lại một lần nữa mất phương hướng. Hắn thực sự vô dụng, ngay cả nhà của mình còn không tìm được đường về, Sán Sán làm sao có khả năng yêu thích hắn đây. Tiết Phanh rũ mắt có chút thương tâm muốn khóc nhưng đến cùng vẫn nhịn xuống. Tiểu thư kia không phải là vị công tử tuấn tú vừa rồi sao? Một nha hoàn mặc quần mềm màu xanh nhạt trải búi tóc hai bên hướng tiểu thư nhà mình nói. Chân Diệu từ trong linh lung trai đi ra, nghe nha hoàn Lục Chi nói, lúc này mới ngẩng đầu lên xem thấy trong đám người, một người thanh niên trẻ mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, sững sờ đứng thẳng, đôi mắt to long lanh nước tràn đầy vẻ bất lực. Điều này làm cho Chân Diệu nhất thời nhớ tới tiểu cẩu tên Nhung Nhung nhiều năm trước nàng nuôi dưỡng. Có một thời gian không thấy Nhung Nhung, nàng gấp tới độ đi tìm khắp nơi, sau đó ở trên đường, Nhung Nhung cả người ướt nhẹp, ngơ ngác đứng như thế, uất ức nghẹn ngào vài tiếng, cũng là ánh mắt tội nghiệp như vậy. Chỉ là, hắn làm sao lại đi lạc, Chân Diệu đi tới, nói, công tử, Tiết Phanh dương mắt nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt chính là người vừa đưa hắn tới Vệ Quốc công phủ, lúc này mới kinh ngạc nói. Cô nương, Chân Diệu cười cười, gò mà có hai cái lê qua nhàn nhạt càng nhìn càng thấy vài phần vui vẻ. Nàng nói, thật khéo, lại gặp phải công tử sao lại ở chỗ này, không phải đã về nhà sao, lời này chọc trúng chuyện đau lòng của Tiết Phanh. Hắn cắn cắn môi, thấy vị cô nương này tâm địa thiện lương, vẫn chưa trả lời, chỉ đành trơ mặt mở miệng nói. Cô nương, cô có thể cho ta mượn ít bạc được không? Chân Diệu đánh giá trên dưới một phen, thấy hắn áo mũ chỉnh tề, nhìn thế nào cũng không giống người thiếu bạc, tất nhiên có thể, chỉ là công tử có thể nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì hay không? Ta cũng tiện giúp đỡ. Tiết Phanh cảm thấy không có gì phải giấu, hơn nữa cũng muốn. gocchuyenaudio.com Tìm người nói hết ra, liền đem chuyện chính mình bị cướp người yêu kể cho nàng. Vừa nghe lời này, Chân Diệu lập tức nhíu mày, lòng sinh đồng tình, sau lại nghe hắn mượn bạc là muốn mượn rượu tiêu sầu, mới nói. Hôm nay có duyên, nếu không thì ta bồi công tử cùng đi. Nếu không tới lúc công tử uống say, lại càng không tìm được đường về nhà. Tiểu thư, nha hoàn Lục Chi đứng bên cạnh vội nhắc nhở. Vừa nãy tiện đường đưa vị công tử này một đoạn đường, truyền đi cũng đã cực ảnh hưởng danh tiếng, lúc này tiểu thư lại còn muốn cùng hắn uống rượu, nếu bị lão thái gia, lão gia, phu nhân biết, nàng chắc chắn bị một trận bàn từ. Nhưng ý chân diệu đã quyết dẫn Tiết Phanh một đường đến nhất phẩm cư. Tiết Phanh ngày thường không uống rượu, tửu lượng có thể lường được. Kêu tổng cộng 3 bầu rượu, hắn chỉ uống 3 chén, liền đỏ hết mặt say đến nằm gục trên bàn. Chân diệu nhìn điểm tâm còn nguyên trên bàn một chút nhất thời cảm thấy quá lãng phí. Dù sao tổ phụ từ nhỏ đã nói với nàng đạo lý hạt hạt đều khổ cực. Chân diệu cũng không phải người quản chuyện không đâu. Tiết Phanh trong mắt nàng, chẳng qua cũng chỉ là một chú cún hoang tội nghiệp không nơi nương tựa, không tìm được đường về, nàng tất nhiên sẽ giúp hắn một chút. Lục Chi nhắc nhở lần thứ hai, tiểu thư chúng ta nên về rồi, một lát nữa lão thái gia hỏi đến liền phiền phức. Lão thái gia trong miệng Lục Chi chính là ân sư của thái tử đương triều Lục Vân Chân Thái Phó. Mà Chân Diệu mới có 13, là tôn nữ nhỏ nhất của Chân Thái Phó, ở nhà luôn được sủng ái yêu thương. Chân Diệu nhìn Tiết Phanh say khướt có chút nan giải, chống cằm lẩm bẩm. Nhưng, còn hắn thì sao đây? Vừa rồi nàng đưa người đến vệ quốc công phủ, nhưng hắn một lúc liền đi ra, ắt hẳn vệ quốc công phủ cũng không phải là nhà hắn. Hắn là một nam nhân nhã nhặn trắng nõn, dung mạo tốt như vậy, mà trong giới quý tộc Tấn Thành cũng không thiếu đoạn tụ, nếu vị công tử này uống say, rơi vào tay bọn họ, hậu quả kia Chân Diệu lạnh sống lưng, cảm thấy có thể để hắn ở chỗ này. Hắn đáng thương như thế, như cún con lang thang không tìm được nhà, nàng căn bản không yên lòng a. Chân Diệu tinh tế đánh giá mặt mày của hắn, sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức có chú ý, nghiêng đầu dặn Lục Chi. Lục Chi, người đi kiếm một bộ nữ trang tới đây. Lục Chi đi theo tiểu thư nhà mình nhiều năm, bây giờ tất nhiên hiểu ý nàng, lập tức nói. Tiểu thư, ngài muốn đem hắn về. Không được không được, bị lão thái gia phát hiện, ngài ấy nhất định sẽ tức giận. Chân Thái Phó là người đọc đủ thứ thi thư, coi trọng nhất chính là danh tiếng. Một cô nương gia mang nam nhân về nhà, phỏng chừng sẽ khiến lão thái gia tức chết. Chân Diệu liếc nàng một chút nói. Nói ngươi đi người liền đi đi, đừng rông dài. Nếu ngươi nói thêm một câu, ngày mai ta liền gả người cho gã sai vặt xấu nhất quý phủ ta. Nàng dừng một chút nói bổ sung, cái tên mắt lé miệng méo đó. Lục Chi vội bưng vẻ mặt đưa đám đi chuẩn bị nữ trang. Không tới một lúc Lục Chi liền cầm một bộ đồ màu hồng nhạt thêu hoa cúc đỏ, đổi cho Tiết Phanh. Sau lại lấy xuống phát quan trên đầu Tiết Phanh, động tác quen tay kết một búi tóc tinh xảo, lại cắm lên ngọc châm tinh tế. Chuẩn bị xong, Lục Chi nhìn lại thấy một người nằm nghiêng ngủ say, một gò má mềm mại tinh xảo hồng hào, mi mắt hơi rung, cánh môi như cánh hoa đỏ sẫm, son cũng không cần thoa, quả thực quyến rũ trời sinh, không nhịn được. Góc truyện audio.com, mà than thở, vị công tử này thật đẹp. Một mỹ nhân yểu điệu như thế, ai cũng không tin được đây là một nam tử a. Chân Diệu nhất thời cảm thấy mình quả thực thông tuệ tuyệt đỉnh. Lúc hai người định đưa người đi xuống, bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh một nam tử. Diệu Diệu, Chân Diệu quay đầu thấy một người thanh niên trẻ mày kiếm mũi ưng tiến vào, vẻ mặt kinh ngạc vội kêu. Nhị ca, vị này mặc một bộ cẩm bào màu xanh, nam tử vóc dáng cao to anh tuấn này chính là nhị ca của Chân Diệu Chân Tuấn. Chân Tuấn ra ngoài tìm muội muội, đang định hào hào giáo huấn nàng một chút, ánh mắt lại rơi vào gương mặt cô nương nhắm mắt ngủ yên trên ghế gỗ lê, nhất thời lộ vẻ kinh diễm. Diệu Diệu, vị cô nương này là bằng hữu của muội muội, hắn đều gặp qua, huống hồ vị cô nương này có được phong thái thiên nhân như vậy, hắn càng không thể không nhớ rõ. Chân Diệu biết vị nhị ca này xưa nay phong lưu, giờ vị công tử này lại hóa trang nữ nhân kinh diễm như vậy, tránh không được sẽ động ý xấu. Nhưng vị nhị ca này có một điểm cũng tốt, chính là xưa nay sẽ không bắt nạt bằng hữu nàng. Chân Diệu nói, nhị ca, vị cô nương này là bằng hữu ta mới quen. Nàng tửu lượng thấp mới uống được 3 chén, liền say thành như thế. Ta cũng mới quen nàng, không biết nhà nàng ở nơi nào, sở dĩ định đêm nay đưa nàng về phủ chúng ta ở một buổi. Chờ mai nàng tỉnh rồi, lại đưa nàng trở lại. Cặp mắt Chân Tuấn tỏa sáng, có chút không rời nổi mắt, nghe xong lời của muội muội càng gật gù, đồng ý nói. Đúng, bằng hữu thực sự nên hỗ trợ, tiểu cô nương một mình ở bên ngoài, nếu gặp người xấu liền xong. Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, có ca ca trợ giúp, để vị công tử này ở nhà nàng một buổi chiều tất nhiên không có vấn đề. Phủ Thái Phó, thái tử mặc một bộ áo bào liền màu tím, đang từ thư phòng Chân Thái Phó đi ra. Chân Thái Phó tuổi tác đã cao, mặc một thân áo cà sa vạn chữ xuyên bằng lụa tơ tằm màu xanh, tinh thần chấn hưng, khí sắc khá tốt. Thái tử xưa nay tôn kính Chân Thái Phó, hướng Chân Thái Phó cúi đầu chào, nụ cười rạng rỡ, sau mới nói. Thái Phó không cần đưa cô, mời trở về đi. Trần Thái Phó biết thái tử xưa nay không mấy giữ lễ tiết, đối với vị tiên sinh như hắn càng kính trọng, cũng không kiên trì nữa. Thái tử khoanh tay đi trên hành lang, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi nhàn nhã, tâm tình không tồi. Nguyên Mậu theo sau lưng cũng nhuộm ý cười, nói: "Hôm nay Thái Phó đại nhân khen thái tử một phần, hoàng hậu nương nương mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ." Mấy ngày nay, hoàng hậu lo lắng lắng, chuyện thái tử không đề cập đến, nàng bận tâm đến cả người gầy đi trông thấy. Vừa nhắc tới mẫu hậu tâm trạng thái tử áy náy, nhưng sau lần đó mẫu hậu không nhắc bên tai hắn chuyện thị tầm cùng thái tử phi, giúp lỗ tai hắn thanh tĩnh không ít. Cho nên, lời nói dối này lại tiếp tục phải nói. Thái tử ngẩng đầu nhìn, thấy hôm nay sắc trời còn sớm, liền dự định đi thao trường tìm Lục Tông, nhưng đột nhiên nghĩ tới hôm nay hình như là ngày nghỉ của Lục Tông, cũng không còn hứng thú. Thái tử kia không phải là, thái tử nhíu mày, liếc Nguyên Mậu một chút, giơ tay gõ đầu hắn, nói: "Nguyên Mậu à, người nói xem, đi theo ta lâu như vậy, còn không học được gặp biến bất kinh sao? Chuyện gì cả kinh tới vậy, thực sự là ném tới lúc thái tử nhìn trong hoa viên, bị cô nương mặc áo ngoài hồng nhạt được hai nha hoàn áo xanh đỡ, nhắm mắt cúi đầu, nhất thời choáng váng." A, góc truyện audio.com. Tranh, Vệ Quốc công phủ, mưa lớn không báo trước mà trút xuống tầm tã qua hồi lâu, không những không ngừng, hơn nữa có xu thế càng mưa càng lớn. Khương Bách Nghiêu nhìn mưa rơi, liền thương lượng với Vinh Vương, để hắn cùng Lục Tông ở lại quý phủ một buổi chiều, sáng mai rồi đi. Bây giờ hôn sự đã định, hai nhà quan hệ tất nhiên là thân mật một chút, Vinh Vương cũng không từ chối. Tô Lương Thần đứng trước cửa sổ, dương mắt lẳng lặng nhìn bên ngoài. Mưa lớn như chút nước, sương trắng mờ ảo bao trùm cả tòa Vệ Quốc công phủ, khiến người ta không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Đan Quế đi vào thấy Tô Lương Thần đang đứng, vội đi qua nói: "Tiểu thư, vẫn là nên đóng cửa sổ lại đi, mưa lớn như vậy, làm ướt hết xiêm y của tiểu thư rồi." Tô Lương Thần cúi đầu nhìn, thấy ống tay áo của mình màu sắc hơi thâm một chút, quả nhiên ướt một mảng lớn. Nàng như nghĩ tới điều gì, nhìn Đan Quế, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Nghe nói Vinh Vương cùng Vinh Thế Tử đêm nay ở tại phòng khách." Đan Quế nói: "Đúng vậy, mưa quá lớn, quốc công gia cùng phu nhân không yên lòng." Tô Lương Thần nghĩ hôm nay nếu không phải Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên xuất hiện, Lục Tông nhất định sẽ đưa tay nâng nàng dậy. Tô Lương Thần chăm chú nhìn hai bàn tay mình, vừa nghĩ đến gương mặt với nụ cười long lanh kia, cảm giác chán ghét dâng lên. Nàng đi tới bên tủ quần áo, mở cửa ra, từ bên trong lấy ra một bình trắng nhỏ, đưa cho Đan Quế. "Đêm nay, nghĩ cách đem thuốc bột trong bình này trộn vào trong nước trà của Vinh Thế Tử." Đan Quế sững sờ tiếp nhận bình nhỏ này, sắc mặt hơi trắng bệch, hấp háy môi nói: "Tiểu thư, chuyện này, đây là..." Tô Lương Thần không nhanh không chậm đóng cửa tủ, sắc mặt không đổi, hé mở cánh môi nói: "Yên tâm, cái này tuyệt đối không tổn hại thân thể." Cách chương.